Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 24, quân sơn săn trại. 21, nghe Triệu Nhiên hỏi, Chu Đô Giảng trong lòng khẽ động, nhìn một chút bên cạnh ngồi ngay ngắn Mã Chí Lễ. Mã Chí Lễ hướng hắn nhẹ gật đầu, thế là Chu Đô Giảng trầm ngâm một lát, thở dài nói, không dối gạt Chí Nhiên. Ta một thanh tuổi tác, chính mình sự tình cũng liền như vậy, không có gì quá nhiều trông cậy vào, nhất là gần một ít thời gian đến hơi cảm thấy thể cốt càng ngày càng mệt. Tinh lực không lớn bằng lúc trước, Triệu Nhiên nói, lão Đô Giảng thể cốt vẫn như cũ khỏe mạnh, lại vì Cốc Dương huyện Bách Tính chơi lên 10 năm, không hề có một chút vấn đề. Chu Đô Giảng cười ha ha. Lắc đầu nói, Chí Nhiên không cần an ủi ta, ta chuyện của nhà mình minh bạch, khác đều không có gì, chỉ là có một cọc sự tình, từ đầu đến cuối lo lắng tại tâm. Lão Đô Giảng mời nói, Chí Nhiên khả năng cũng đã được nghe nói, ta nhà mình nhi tử phải đi trước, không thể lưu lại huyết mạch, liền từ tông tộc bên trong nhận làm con thừa tự một cái cho ta làm cháu trai. Ta cái này ấu tôn bây giờ cũng đã 17, mắt thấy lại không cái gì tiền đồ đường ra, thật sự là lệnh người yên tâm không hả a? Mã Chí Lễ nói bổ sung, lão Đô Giảng ấu tôn yêu thích đọc sách, nhưng việc học trên lại có chút thường thường, trong nhà mời tới mấy vị tiên sinh đều nói, chỉ sợ còn phải lại đọc mấy năm, nhưng đứa bé kia cực kỳ vặn, nhất định phải tham gia năm nay tháng 8 thi huyện. Lão Đô Giảng là đang lo lắng hắn nâng nghiệp vấn đề. Sợ đứa nhỏ này dự thi không trúng, ngược lại sẽ biệt xuất bệnh gì chứng tới. Triệu Nhiên hỏi, lão Đô Giảng cùng Khổng huyện lệnh đề cập qua sao? Mã Chí Lễ nói, đề cập qua, nhưng Khổng huyện lệnh không dám cho lời chắc chắn. Nói là Hạ Chi Phủ năm ngoái vừa tới mặc cho, vạn nhất hắn bên này thi huyện qua. Đến thi phủ nơi đó không qua được, chỉ sợ Hạ Chi Phủ nơi đó không tiện bàn giao, thi huyện có thể qua, thi phủ không qua được, cái này rất bình thường, nhưng Khổng huyện lệnh lại vì này lo lắng, đó chỉ có thể nói một vấn đề, Chu Đô Giảng nhà cái này nhận làm con thừa tự tới ấu tôn, văn chương chỉ sợ không thông cũng không sợ, rất có thể là bị trong nhà làm hư. Tự cho là văn chương cẩm tú, đầy bụng tài hoa, khoa cử khảo thí tất nhiên cao trung, loại này hung hài tử, so Triệu Nhiên điều giáo qua khúc Phượng Hòa càng khó làm hơn. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên hỏi, nếu như thi huyện, thi phủ đều qua, còn thi không khảo viện thử. Chu Đô Giảng nói, chỉ cần có thể đến cái đồng sinh, ta cũng mãn ý. Tương lai để hắn khổ đọc mấy năm lại đi phó thi. Cũng tin được một chút. Phương thế giới này bên trong, Đại Minh khoa cử quy định, qua thi phủ về sau liền xem như lập hồ sơ trong danh sách đồng sinh. Có tham gia thi viện, đi thi tú tài tư cách. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, lão Đô Giảng không dụng tâm tiêu. Việc này ta đến xử lý. Năm ngoái Hạ Chi Phủ đi quân sơn thời điểm, ta cùng hắn trò chuyện với nhau coi như quen thuộc. Có lẽ Hạ Chi Phủ sẽ bán ta một phần mặt mũi. Chu Đô Giảng đại hỉ. Nói, như thế, làm phiền Chí Nhiên. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Sau đó liền không cần lại nói thêm cái gì. Tình thế như vậy phía dưới. Triệu Nhiên có ý nghĩ gì cùng yêu cầu. Không cần đoán đều biết. Giờ phút này nếu như nói ra, ngược lại rơi xuống tầm thường, biến thành trần truồng trao đổi ích lợi, tuy nói vốn chính là trao đổi ích lợi. Vậy liền quá khó nhìn, đem hài lòng Chu Đô Giảng đưa ra ngoài, lại phân phó Mã Chí Lễ hào hào hộ tống Chu Đô Giảng về núi. Cam giam vài câu dạ hành đường núi không an toàn, nhất định phải chú ý loại hình ân cần lời nói, đem cái Chu Đô Giảng cảm động đến tuổi già an lòng. Triệu Nhiên lúc này mới trở về trong phòng, chờ sau khi trở về phòng, không cần phải Triệu Nhiên lại nhiều dặn dò. Kim trưởng quỹ tự mình động thủ, lại lần nữa triệt hồi tàn tịch, một lần nữa thay đổi thịt rượu. Chỉ một lúc sau, Kim trưởng quỹ đẩy cửa vào, hướng Triệu Nhiên bẩm báo, chớ kho đầu đem viên đô chủ mời đến. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón, ôm quyền chắp tay, đa tạ viên đô chủ quang lâm. Đến, lão Mạc mau vào, vừa vặn đói bụng, cùng một chỗ ngồi xuống uống rượu mấy chén. Triệu Nhiên tại Vô Cực Sơn hạ chờ đợi một ngày, không có lên núi, gặp người muốn gặp, sau đó liền quay trở về Quân Sơn, đem Quan Nhị gọi vào trước mặt, hỏi, Tống Hùng vẫn chưa về sao? Quan Nhị nói, người coi miếu không phải cho hắn 3 tháng nghỉ mộc sao? Hắn là đầu tháng 5 rời đi, cái này còn kém một ít thời gian a. Triệu Nhiên hỏi, người biết Phong Đại Lang sự tình sao? Quan Nhị gật đầu, Tống Hùng trước khi đi cùng ta giao tiếp, hắn sợ người coi miếu có cần dùng gấp, cho nên đem việc này nói cho ta biết. Người coi miếu yên tâm, chỉ nói cho một mình ta. Cái này Tống Hùng làm việc rất tỉ mỉ chu đáo, chặt chẽ nha. Triệu Nhiên không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi quay đầu lại đi tìm Phong Đại Lang nói chuyện, đem điều kiện hứa đủ, liền đem người thả, để hắn đi Tây Chân Vũ Cung, nói với hắn rõ ràng. Chuyện này thành, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là không thành, chỉ có một con đường chết. Còn có, muốn chạy trốn, vậy liền xem hắn có thể chạy hay không qua được đạo môn Thiên La Địa Võng. Đêm đó, Quan Nhị đi vào Quân Độ Sơn bên trong, tìm được tòa kia ngụy trang thành thợ săn thôn xóm, săn trại. Bây giờ, săn trại bên trong thu nạp tặc phỉ đã gần 100 người. Trong đó hơn 10 người đều là lục lâm đạo trên làm cho nổi danh hiệu ngạnh thủ. Những này tặc phỉ đã tại Quân Độ Sơn bên trong sinh sống 4 năm. Bị Quan Nhị cùng Lỗ Tiến điều giáo đến ngoan ngoãn. Cũng không phải là nói Quan Nhị cùng Lỗ Tiến thân thủ như thế nào đến. Đem đám này người ép tới như thế nào không có sức phản kháng. Mà là bọn hắn hiện tại qua thời gian Thái Bình tương đương tới nhuần. Đối Quân Sơn an nhàn sinh hoạt điều kiện phi thường hài lòng. Đã không có lại đi trên giang hồ một lần nữa bỏ mạng bôn ba dũng khí. Đại Minh 600 năm thiên hạ. Bây giờ vẫn như cũ Thái Bình, cũng không phải là loạn thế, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, ai nguyện ý cả ngày làm ăn bữa hôm lo bữa mai tặc phỉ. Về phần tìm nơi nương tựa tới nơi này những cái kia triều đình truy nã hung đồ, hoặc là thẩm tra qua tay trên dính lấy người vô tội mệnh tội phạm, đã sớm xoay đưa huyện nha mất đầu, Triệu Nhiên làm sự tình. Điểm ấy ranh giới cuối cùng vẫn là có được. Hắn cũng không dám tùy ý cho mình gây tai họa. Liền ngay cả khai bi thủ Tống Hùng vị này giang hồ nghe tiếng lục lâm cao thủ. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu là có. Cướp bóc đả thương người cũng khó tránh khỏi. Nhưng trên tay cũng chưa từng mang theo án mạng. Triệu Nhiên đã sớm cùng Cốc Dương huyện nha lập hồ sơ qua. Cho hắn tại quan phủ phương diện tẩy trắng. Ngược lại là bởi vì tòa này, săn trại, tồn tại. Cốc Dương Kim huyện úy dựng lên không ít công huân. Bắt được rất nhiều cái toàn phủ chính là đến toàn tỉnh truy nã nhiều lần phạm tội. Bất quá là thời gian mấy năm, Kim huyện úy tại bố chính ti mấy vị đại nhân vật trong lòng. Đều lưu lại sở trường về hình danh ấn tượng tốt. Năm đó Quân Sơn Miếu đã từng đã đáp ứng. Chỉ cần săn trại đám người này thành thành thật thật thay Quân Sơn bán mạng, 5 năm về sau liền tất cả đều cho bọn hắn tại Cốc Dương huyện lập hồ sơ qua ngăn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.